Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301. Lục Viễn bắt đầu bản thân nghĩ lại. Canh thứ 312. James cùng John hai người cũng không có cùng trước đó nói như thế cùng một chỗ ngồi xuống uống một chén, mà là trực tiếp định về nước Mỹ vé máy bay. Hư tình giả ý cái gì tại mặt bàn đã nói cũng liền xong chưa người hội coi là thật. Thompson cùng Donny cũng đi. Bọn hắn tâm tình phức tạp. Bọn hắn phát hiện mình thật xem không hiểu Lục Viễn. Bọn hắn không biết Lục Viễn muốn làm gì. Donny vốn dĩ là chỉ cần ra đến Lục Viễn trong lòng giá cả, liền có thể mua dưới bộ này điện ảnh hải ngoại quyền phát hành. Thế nhưng là khi bọn hắn chân chính đàm thời điểm, bọn hắn phát hiện Lục Viễn không có chút nào bị bọn hắn đả động ý tứ. Mặc kệ bọn hắn làm sao nói giá cách, mặc kệ bọn hắn làm sao hạ thấp tư trạng thái, bọn hắn phát hiện Lục Viễn đều chỉ có một câu. Đó chính là, rất xin lỗi điện ảnh đã trải qua trao quyền đi ra, ba chữ này. Rất có lễ phép, rất chân thành, nhưng cùng lúc cũng rất làm cho người khác im lặng. Hoa Tân huynh đệ, nghe được cái này tên công ty về sau hai người càng là không hiểu ra sao. Đây là làm gì vậy? Không cùng bọn hắn Mỹ liên hợp tác, thậm chí không cùng Paman, Gambia dạng này công ty lớn hợp tác lại vẫn cứ cùng Hoa Tân huynh đệ, mọi thứ tình luôn có lý do. Chứ, thế nhưng là cái này tại bọn hắn nhìn hoàn toàn không có lý do a. Chẳng lẽ Hoa Tân huynh đệ pho đập nồi bán sắt cho Lục Viễn ra một cái không thể tưởng tượng nổi giá cả? Cũng không đúng, coi như cái này nam nhân đến từ địa cầu, kiếm lời một khoản tiền, nhưng cũng hoàn toàn không có vốn liếng mua dưới, ớt dây, a. Hai người ngồi trên máy bay về sau như cũ mờ mịt. Dĩ vãng thất bại thời điểm đều có lý do, nhưng lần thất bại này là bây giờ không có lý do. Ta là một cái nhớ tình bạn cũ người. Bộ thứ nhất điện ảnh cùng Hoa Tân huynh đệ hợp tác rất tốt, cho nên bộ này điện ảnh cũng tiếp tục hợp tác. Lục Viễn cho bọn hắn lý do là cái này. Nhưng là Donny cảm thấy lấy Lục Viễn loại này không chịu ăn thiệt thòi tính tình, nhớ tình bạn cũ cớ gì thực sự là quá nói nhảm. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng heo mẹ biết trèo cây cũng không tin cái này. Khẳng định cái này pho ra một cái hắn không cách nào kháng cự đại giới. Khẳng định là, như vậy là cái gì đây? Bọn hắn vẫn là không nghĩ ra. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ đến cái này pho dứt khoát đem công ty mình đều bán cho Lục Viễn mình làm tiểu đệ. Dù sao cái này quá không thể tưởng tượng. Chấn kinh, Lục Viễn vậy mà cự tuyệt Mỹ Liên, cự tuyệt Paman, thậm chí cự tuyệt Gambia đầu cho hắn cành ô liu. Lục Viễn lại một lần nữa hiện ra hắn không thể tưởng tượng thao tác, vậy mà cự tuyệt công ty lớn tiếp tục cùng Hoa Tân huynh đệ hợp tác. Paman, Gambia, Mỹ Liên ra giá cao cũng không cầm xuống, ớt dây. Cái này phía sau đến cùng có nội tình gì? Hoa Tân huynh đệ rốt cuộc xảy ra giá cả bao nhiêu? Các đại ngu Nhạc Bản khối tin tức đầu đề lần nữa trèo lên cái này một hệ liệt để người tưởng rằng tin tức giả tin tức. Ngắn ngủi hai canh giờ đi qua, mê điện ảnh cùng đám dân mạng lúc đầu phi thường phấn chấn tâm tình nháy mắt liền bắt đầu trở nên như đồ đần đồng dạng. Phấn chấn là bởi vì là nhiều như vậy nước Mỹ công ty thích Lục Viễn điện ảnh. Đồ đần giống nhau là Lục Viễn cái này thao tác thực sự là quá thần kỳ, bọn hắn phát hiện mình đã hoàn toàn xem không hiểu Lục Viễn. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, bán cho Hoa Tân huynh đệ bọn hắn là có thể lý giải. Dù sao Lục Viễn tại hải ngoại không có thị trường cơ sở, mà lại Paman ra giá cũng không cao, Lục Viễn cảm thấy ủy khuất. Nhưng là ớt dây, hoàn toàn không giống a. Tại nhiều như vậy công ty lớn xem trọng, đồng thời ra giá cả đủ để cho Hoa Hạ bất luận cái gì một công ty gật đầu đồng ý tình huống hạ, người lựa chọn Hoa Tân cái này thao tác thực sự là không hiểu thấu a. Bọn hắn vốn định tại võng bên trên cảm khái một chút Lục Viễn loại này thao tác thực sự là hồ đồ. Đến cực điểm, nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới trước đó Lục Viễn đủ loại để bọn hắn xem không hiểu thao tác. Nhưng kết cục đều không xấu về sau. Bọn hắn rốt cục không nói gì thêm nghị luận người vẫn là có. Nhưng đại bộ phận đều không có trước đó kích động như vậy. Tựa hồ bọn hắn thật có chút quen thuộc Lục Viễn thao tác. Dù sao hắn là Lục Viễn thao tác luôn luôn như vậy để người kỳ quái. Luôn luôn như vậy tươi mát thoát tục, thiên tài luôn luôn không giống bình thường. Cho nên thiên tài lựa chọn luôn luôn cùng người bình thường không giống không phải sao? Ngươi nói ngươi xem không hiểu. Ngươi chỉ là một người bình thường. Nghệ thuật ra tác phẩm nghệ thuật ngươi có thể xem hiểu sao? Ngươi cũng xem không hiểu đi, ngươi xem không hiểu lúc này mới bình thường được không? So sánh cái này nam nhân đến từ địa cầu, phòng bán vé chấn kinh. Tựa hồ, vất dây. Phòng bán vé thành tích chấn kinh trình độ cũng không có bao nhiêu. Hoặc là nói phân chân đã trải qua dần dần bắt đầu thay thế chấn kinh. Ớt dây tại Hoa Hạ phỏng đoán cẩn thận có thể tới 600 triệu tổng phòng bán vé. 600 triệu phòng bán vé lời nói. Lục Viễn có thể phân đến hơn 2 ức nguyên, hơn 2 ức nguyên lại thêm lên thẻ bên trên hơn 1 ức. Lời nói. Tổng cộng là hơn 300 triệu nguyên, hơn 300 triệu coi như hai bộ phòng ở trang trí tiêu ít tiền. Lục Viễn cảm thấy mình như thường là một cái dày đặc người. Hơn 300 triệu tuyệt đối là một cái không tệ số lượng. Chí ít đối Lục Viễn đến nói nhân sinh không sai biệt lắm đã trải qua công đức viên mãn. Lục Viễn cảm thấy mình có cần phải hưởng thụ một chút nhân sinh tại đêm, ớt dây. Phim mẫu giao. Cho pho thời điểm, Lục Viễn liền chuẩn bị bắt đầu tiếp tục làm hắn cá ướp muối. Không cần vì tiền phiền não, cảm giác thực tốt. Lục Viễn thở phào một cái. Sự thật bên trên, hắn cho tới bây giờ đều không có làm chống lại Hollywood anh hùng ý nghĩ, hắn xác thực cảm thấy mình. Hẳn là nghỉ khẩu khí. Các loại công ty những vật khác an bài thỏa lúc này lấy về sau. Lục Viễn dự định đi địa phương khác hào hào lữ lữ du. Ân, phải nói rất thuần túy. Không mang bất luận cái gì mục đích lữ du. Không đi qua địa phương khác lữ du lời nói ngươi đầu tiên phải học được một chút ngoại ngữ. Thí dụ như, tiếng Anh, nghĩ đến lúc này Lục Viễn liền rất đả kích. Lục Viễn lúc đầu cho là mình học tiếng Anh rất có thiên phú. Đáng tiếc hắn lại bị hiện thực hung hăng đánh cho một trận. Hắn ý thức được mình chẳng những làm đồ ăn không có thiên phú, thậm chí học ngôn ngữ bên trên đồng dạng không có bất kỳ cái gì thiên phú. Hắn đều kiên trì học tiếng Anh hơn nửa năm, kết quả hiệu quả quá mức bé nhỏ, vẫn như cũ chỉ có thể nghe hiểu nói lời lại không thể đối thoại. Cái này rất hố cha, bất quá biết hổ thẹn sau đó dũng. Tóm lại Lục Viễn phát hiện mình học tập tiếng Anh xác thực được thêm ít sức mạnh, nghĩ đến học tập tiếng Anh về sau, Lục Viễn lại ý thức được một việc. Hắn nhớ tới nếu như chính mình không phải dựa vào vô sỉ đạo văn lời nói. Hắn có thể ở cái thế giới này lẫn vào sao? Kịch bản mình quả thật hội viết không sai, nhưng là đều theo chiếu khán bị điện giật ảnh gian khung. Đạo văn. Nếu như không có phương diện kia tri thức lời nói, mình sẽ cái gì? Diễn kỹ mặc dù cũng online, nhưng cơ bản bên trên là lấy bắt trước tiền đề dưới lại hơi tiến bộ một điểm. Nếu như chân chính cầm tới một cái lạ lẫm nhân vật, mình hội diễn sao? Dương Cầm, tốt, a, mình liền sẽ va va chạm chạm. Chân chính bắn lên đến lắc lư người trong nghề cũng không được guitar, ngược lại là hội đánh điểm. Thuần thục, nhưng thực tế bên trên khoảng cách ưu tú thực sự là có rất lớn khoảng cách. Người xuyên Việt xác thực có ưu thế, nhưng nếu như loại ưu thế này toàn bộ hoa hết đâu? Ca khúc mình nhớ kỹ bao nhiêu? Điện ảnh nhớ kỹ bao nhiêu? Được rồi, không nghĩ, đi ngủ, có hơn 300 triệu, ta còn sợ cái gì? Hơn 300 triệu chẳng lẽ còn có thể bị ta bại sao? Nói đùa cái gì? Lục Viễn lắc đầu ngáp một cái. Sau đó đem loại kia rất không thoải mái suy nghĩ đè xuống lên giường đi ngủ. Mà ở ngủ mấy giờ về sau, hắn đột nhiên bị ác mộng bừng tỉnh. Trong mộng hắn phát hiện mình trước kia thế giới ký ức bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng không nhớ nổi. Sau đó công ty bỏ ra 300 triệu đầu tư một bộ mình biên kịch điện ảnh. Cuối cùng phòng bán vé thua thiệt thành Thẩm Liên Kiệt. Ngay sau đó hắn công ty cùng một chỗ phá sản. Công ty game cũng bởi vì là không có gì tốt sáng ý. Cũng đi theo xong đời, mẹ nó còn có để hay không cho ta làm một đầu cá ướp muối rồi. Ta làm đầu cá ướp muối có lỗi sao? Bất quá, giấc mộng này bên trong đồ vật chẳng lẽ thực sẽ xuất hiện đi? Ngoạn tao, nhớ tới trong mộng tình cảnh về sau, Lục Viễn cảm thấy mình rất nhức cả trứng. Thậm chí, không biết có phải hay không là mình dọa mình hoặc là bản thân ám chỉ quan hệ. Lục Viễn cảm giác mình ký ức xác thực bắt đầu có như vậy một chút không rõ rệt. Mặc dù thực tế bên trên hắn ký ức cùng trước đó đồng dạng hoàn toàn không có gì thay đổi. Nhưng hắn lại khẩn trương. Ta sát, cái này, cho nên tiếp xuống bắt đầu ta phải thật tốt các phương diện bắt đầu học tập. Cường hóa, nếu không, tiếp tục cá ướp muối. Dù sao có 300 triệu. Mà lại tuyệt đối là ác mộng không phải sao? Ai cũng sẽ làm ác mộng cũng sẽ không thực hiện. Nhưng là ta hiện tại là ba nhà công ty lão bản. Ấn lý thuyết ta mạnh hơn một điểm a. Nếu không trực tiếp ném đi công ty rời đi. Hơn 300 triệu, người suy nghĩ một chút. Chỉ cần không mù làm lời nói. Cả một đời cũng xài không hết a. Cái này không được a. Nhiều người như vậy tín nhiệm ta. Ta thực sự không thể đi thẳng một mạch cái này quá không có trách nhiệm tâm đi. Cho nên, ai, được rồi, ngủ một chút, đêm. Sau, Lục Viễn nằm tại giường bên trên đột nhiên lại mất ngủ đệ nhị trời thời điểm hắn rất phát điên lắc. Đầu, làm, ta đến cùng phải làm gì ha? Có nhiều tiền như vậy, ta ngược lại phiền não như vậy rồi. Mạng lưới bên trên cãi nhau nghị luận để ớt say, bộ này điện ảnh nhiệt độ một mực tiếp tục. Tại đỉnh điểm, đồng thời, ớt say, mấy ngày kế tiếp phòng bán vé cũng không có khiến người ta thất vọng. Số 17 đến 20 mặc dù hơi có trượt, nhưng từ đầu đến cuối tại 25 triệu lấy lên bồi hồi một mực đè ép đã từng đệ nhất, kinh công 2. Quật khởi, đánh. Một mực đè ép hắn hai lần phòng bán vé một mực chiếm cứ lấy ngày phòng bán vé quán quân. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lại may mắn không làm nhục mệnh. Cường giả có lẽ sẽ đến trễ, nhưng chưa từng hội vắng mặt. Hắn, lần lượt dùng mình tài hoa chứng minh mình. Có lẽ, hắn tên tuổi đã trải qua thành là phòng bán vé bảo đảm. Có lẽ, hắn cho Hoa Hạ điện ảnh mở ra một con đường khác. Giá thành nhỏ cũng không đại biểu không thể có. Được tiền lớn phong, mạng lưới bên trên, nổi danh nhà phê bình điện ảnh Vương Tiên Cường tiên sinh đặc biệt là trước mắt Hoa Hạ điện ảnh. Tình thế cùng, ớt dây, biểu hiện viết một thiên gần 4.000 bóng chữ bình cùng phân tích. Bình luận điện ảnh bên trong đặc biệt đem cái này thời kỳ xưng hô là trước tờ mờ sáng hắc ám. Là... Đúng là trước tờ mờ sáng hắc ám, tại tất cả mọi người đang tìm tòi, đều tại cẩn thận từng ly từng tí nếm thử thời điểm. Lục Viễn đã trải qua cho Hoa Hạ điện ảnh mang đến thự quang. Bình luận điện ảnh bên trong hắn cảm thấy Hoa Hạ điện ảnh quật khởi thời gian đã không xa. Hollywood tứ ngược Hoa Hạ giới điện ảnh không sai, nhưng là Hoa Hạ điện ảnh cũng không phải là không có lực đánh một trận. Tóm lại, bình luận điện ảnh văn chương bên trong đối Lục Viễn thổi một đợt. Thậm chí lớn mật dự đoán Lục Viễn bước kế tiếp điện ảnh sẽ tiếp tục lấy hắn khoa huyễn điện ảnh. Tại văn chương phía sau cùng hắn càng là lớn mật dự đoán Lục Viễn có thành tựu là Hoa Hạ khoa huyễn. Chi Vương Tâm Tư, bản này bình luận điện ảnh bị đăng lại vô số. Thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu chờ mong Lục Viễn phần dưới điện ảnh là cái gì yến ảnh trình. Kiến Quốc nhìn thấy đầu này bình luận điện ảnh về sau trầm mặc thật lâu. Trong lòng của hắn hơi động một chút. Hắn sinh ra để Lục Viễn đến Yến Ảnh nói một chút khóa tâm tư. Lần này giảng bài, hắn hy vọng Lục Viễn có thể cùng Yến Ảnh đám này các học sinh nói một chút biên kịch. Nói một chút biểu diễn. Nếu như có thể lời nói tiện thể lấy nói một chút studio kinh nghiệm loại hình đồ vật. Hắn tin tưởng đám này học sinh tuyệt đối nguyện ý nghe. Những học sinh này bên trong có rất lớn một phần là Lục Viễn fan hâm mộ. Mỗi ngày tại võng bên trên chú ý Lục Viễn tin tức. Thế là hắn cho Lục Viễn công ty gọi một cú điện thoại. Sau đó điện thoại chuyển đến Lục Viễn trong tay. Trịnh hiệu trưởng thật có lỗi, ta cảm thấy ta tạm thời còn chưa đủ tư cách. Trịnh hiệu trưởng, ta biết ngươi cũng rất có thành ý. Kỳ thật ta cũng rất có thành ý. Bất quá thật rất xin lỗi, Trịnh hiệu trưởng, ngài tuyệt đối không nên tới. Thật ăn ngay nói thật, ta có rất nhiều thứ khiếm khuyết. Nếu không dạng này, chờ ta có một ngày cảm thấy mình xác thực có phần này năng lực thời điểm, ta lại tới đi, thật rất xin lỗi. Kỳ thật các loại qua một thời gian ngắn ta sẽ đến Yến Ảnh. Bất quá ta cũng không phải là làm giảng sư mà là làm học sinh. Ta ý thức được mình quả thật có rất nhiều thứ không đủ. Ta hy vọng có thể có một cái hệ thống học tập cơ hội. Thí dụ như biên kịch, thí dụ như biểu diễn, nhập học khảo thí cần chuẩn bị cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Kiến Quốc quải điệu Lục Viễn điện thoại về sau trong đầu một mực quanh quẩn Lục Viễn thanh. Lục Viễn đã trải qua rất rõ ràng cự tuyệt hắn. Bất quá một câu cuối cùng lại làm cho Trịnh Kiến Quốc nghe được có chút kỳ quái. Lục Viễn tới Yến Ảnh làm học sinh. Hệ thống học tập, mà lại là học tập biên kịch, học tập biểu diễn. Cái này nói đùa sao? Nhưng nghe Lục Viễn lời nói bên trong ý tứ cũng không phải đang nói đùa. Nhập học khảo thí, cái này ấy ngươi thật tới làm học sinh kia để ai đến giáo? Ai giáo được ngươi? Để những cái kia về hưu thầy giáo già tới sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.